Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 502, thật cùng già. Hạ, thay đổi, có ý tứ gì? Rayleigh vậy mà không có hiểu. Masaki hiểu được Sabaody quần đảo quái dị lúc. Trên cơ bản tình huống cùng Rayleigh không sai biệt lắm. Trước tiên đều là không thể hiểu, thay đổi. Cái từ này khái niệm. Cho nên mặc tốt quần áo về sau. Saki liềm mang theo Rayleigh đi vào. Thiên võng, tình báo thu thập phòng. Xuất ra gần nhất thu hoạch được tình báo thì giao cho Rayleigh. Nhìn xem Rayleigh đối đãi Sabaody quần đảo phía trên. Thay đổi, sự kiện có thái độ gì. Sau đó, đang thong thả duyệt tình báo trong quá trình. Rayleigh sắc mặt biến đến càng ngày càng kém. Bởi vì theo trong tình báo nội dung đến xem, một cỗ mây đen đã là bao phủ tại Sabaody quần đảo trên không. Có trời mới biết cái gì thời điểm Sabaody quần đảo thì phải đối mặt vô cùng nguy hiểm tình huống. Sabaody quần đảo phía trên thay đổi thời gian vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng tới trình độ nào? Nghiêm trọng đến cơ hồ mỗi một gia đình bên trong đều có một người có khả năng bị thay đổi. Như vậy, thay đổi ý tứ đến cùng là cái gì đây? Thực cũng không phải là thì là hàng giả thật thay thế hàng thật. Mà chính là Sabaody quần đảo phía trên rất nhiều người. Cũng cảm giác mình trong nhà thân nhân. Biến đến cùng trước kia có chút khác biệt. Chẳng hạn như, Mihawk nếu như bị thay đổi. Có thể có cái gì đặc thù cảm giác đâu. Hiển nhiên cũng là tính cách hoàn toàn đại biến. Mihawk là một tính tình tương đối nhạt mạc người. Kiếm đạo mới là hắn nhân sinh bên trong duy nhất mộng tưởng. Thế nhưng là bỗng nhiên có một ngày, muốn là Mihawk đối kiếm đạo không có bất kỳ cái gì hứng thú. Rayleigh cùng Tiger bọn người tự nhiên là hội cảm giác Mihawk xuất hiện biến hóa rất lớn. Rất có thể là bị người thay đổi cảm giác, lại tỉ như mũ rơm đoàn hải tặc Sanji. Ưa thích mỹ nữ cũng là hắn yêu thích duy nhất. Muốn là bỗng nhiên có một ngày, Sanji bỗng nhiên không thích mỹ nữ, ngược lại là ưa thích mặc đồ con gái giả trang lão đại. Cái kia mũ rơm đoàn hải tặc người cảm giác đầu tiên cũng là Sanji bệnh thần kinh. Hoặc là Sanji bỗng nhiên bị thay đổi. Đúng không? Sabaody quần đảo phía trên thay đổi sự kiện chính là như vậy. Bỗng nhiên một cái thời gian bắt đầu. Sabaody quần đảo trên người phát hiện mình bên người thân nhân. Biến đến giống như cùng trước kia hơi có chút khác biệt. Rayleigh quan sát tình huống bên trong. Vừa bắt đầu xuất hiện thay đổi tình huống gia đình. Là Hansen một nhà. Đó là Sabaody quần đảo phía trên một cái bình thường gia đình. Hansen thì là một cái phi thường tốt trượng phu. Cứ việc Hansen gia đình tại Sabaody quần đảo phía trên cũng không phải là vô cùng sung túc loại kia. Nhưng Hansen nỗ lực công tác, mỗi ngày đều vì gia đình mà vất vả. Đối đãi người nhà càng là tỉ mỉ chu đáo tốt. Có thể nói là vô số thê tử trong mắt gần như hoàn mỹ trượng phu. Nhưng theo một ngày nào đó bắt đầu, Hansen bắt đầu say rượu, đánh bạc. Vô duyên vô cớ liền sử dụng bạo lực gia đình. Đây cơ hồ để Hansen thê tử cảm giác không thể tin. Mà tại cùng người bên cạnh trò chuyện lên Hansen thời điểm. Hansen thê tử lộ ra vô cùng bất lực. Nàng hoàn toàn không hiểu chồng mình vì sao bỗng nhiên có một ngày thì lại biến thành dạng này. Nguyên bản điển hình trượng phu đột nhiên biến thành một cái ác nhân. Đây là Hansen thê tử như thế nào cũng không có cách nào tiếp nhận. Ai muốn Hansen thê tử nói ra bản thân nội tâm buồn khổ về sau. Bên người nàng rất nhiều người vậy mà sinh ra cộng minh. Chỉ là cũng không phải là tất cả mọi người thân nhân đều là trở nên xấu. Có người thì là bỗng nhiên biến tốt. Rách thê tử chính là như vậy. Nghe thấy Hansen thê tử trong nhà bất hạnh về sau. Nàng cảm giác phi thường đắc ý. Nguyên nhân chính là nàng nhi tử đột nhiên biến tốt. Trong nhà nàng hài tử hoàn toàn cũng là một cái không cầu phát triển ra hỏa. Thực sự Sabaody quần đảo phía trên có tay có chân người. trên cơ bản đều có thể thỏa mãn sinh hoạt nhu cầu cơ bản. Có thể con nàng cũng là một cái khẳng lão tộc, không nguyện ý đi ra ngoài làm việc, càng ưa thích trong nhà nghiên cứu một số cổ cổ quái quái đồ vật. Tỉ như nhà người ta nữ hài tử nội y cái gì. Những chuyện này, Rách thê tử trước kia là rất khó mở miệng, dù sao con nàng rất như là một cái đồ biến thái. Không phải sao, thế nhưng là bỗng nhiên có một ngày, con nàng biến phải nỗ lực, tiến tới, cũng không tiếp tục nghiên cứu nhà hắn nữ tính thành viên nội y. Nội khố, nàng nhi tử bắt đầu nỗ lực công tác, quả thực tựa như là tại Sa Bao Đi quần đảo trong phòng giam tiếp nhận cải tạo một dạng. Biến hóa như thế, trở thành Rách thê tử nói khoác tư bản, riêng là phát hiện trước kia chính mình hâm mộ Hansen thê tử. Hiện tại qua vô cùng buồn khổ về sau, Rách thê tử không khỏi là càng thêm đắc ý. Dần dần, rất nhiều người đều phát hiện bên người thân nhân có phi thường lớn biến hóa. Chậm rãi mọi người liền bắt đầu khủng hoảng, dù sao nếu là có ngẫu nhiên một cái, hai người phát sinh biến hóa, đa số người cũng là có thể tiếp nhận. Thế nhưng là nếu như rất nhiều người đột nhiên đều phát sinh biến hóa, chuyện kia thì biến đến vô cùng đáng sợ. May ra khủng hoảng chỉ là duy trì tại một cái rất trong phạm vi nhỏ. Muốn không phải, sát thiên, đoàn hải tặc mạng lưới tình báo thật rất không tệ lời nói. Khả năng Sa Bao Đi quần đảo phía trên xuất hiện quái dị sự kiện, cũng không thể gây nên Saki dạng này người chú ý. Nhưng Saki hiển nhiên là vô cùng đau đầu Sa Bao Đi quần đảo phía trên những thứ này quái sự. Bằng không nàng không có khả năng báo cho Rayleigh. Rayleigh đâu? Biết Sa Bao Đi quần đảo phía trên sự tình về sau, hắn trước tiên nghĩ đến cũng là Sở Dịch. Mihawk trong miệng, tiến vào tân thế giới bên trong cái kia hàng giả Sở Dịch, cũng không phải là rất có thể biến mất tại Đông Hải Sở Dịch. Nghĩ đến một cái hàng giả cần Mihawk mới có thể phân biệt đến cùng là thật là giả, Rayleigh khóe mắt không khỏi là hung hăng run rẩy một chút. Tiếp lấy hắn liền cùng trước mặt Saki nói ra, phần tình báo này trong tay ngươi, có bao nhiêu người nhìn qua, cơ hồ có thể nói chỉ một mình ta đi. Saki suy nghĩ một chút, nói ra, trừ thu thập tình báo người bên ngoài, nhìn qua phần tình báo này trừ ta ra cũng là ngươi. Làm sao, Rayleigh, có vấn đề gì không? Vấn đề rất lớn, có người đang lặng lẽ chui vào Sa Bao Đi quần đảo. Đáng tiếc chúng ta cũng không biết bọn họ đến cùng dùng biện pháp gì. Thật sâu hút khẩu khí, Rayleigh nói ra, đương nhiên, phương pháp có thể là chúng ta phát hiện không? Lại là Mihawk có thể phát hiện. Đáng tiếc, Mihawk vừa mới tiến về tân thế giới, đi nơi nào dò xét tiến vào tân thế giới hàng giả, đến cùng là ai thủ bút? Cho nên, tạm thời Sa Bao Đi quần đảo phía trên sự tình, khả năng thì muốn chúng ta đến xử lý. Chúng ta cần đem những thứ này có khả năng bị thay đổi người, toàn bộ cầm tù tại trong phòng giam. Đừng chờ đến bọn họ hoàn toàn bị khống chế thời điểm, bỗng nhiên làm khó dễ thì không tốt. Nói, Rayleigh nhìn nhau Saki hai con ngươi, hỏi, Saki, ngươi người bên kia tay đủ sao? Cần ta điều cho ngươi một số người, trợ giúp ngươi bắt người sao? Ngô như thế không cần. Lắc đầu, Saki đầu tiên là nhấp nhô trả lời một tiếng, tiếp lấy chính là bỗng nhiên cười nói, nhưng là Rayleigh, làm sao ngươi biết ta nhất định có thể bận bịu ngươi đây? Bởi vì ở trước mặt ngươi Saki, rất có thể là bị thay đổi một phần tử. Chẳng lẽ, ngươi hoàn toàn nhìn không ra sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.